Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 8. Chương 182. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 8. Nghĩ như vậy, Dung Tự liền mặc cho điện thoại di động của mình trên bàn chấn cả buổi. Nhưng thủy chung đều không có nhận ý tứ. Chờ điện thoại không sai biệt lắm lần thứ 5 chấn lúc thức dậy, nàng khẽ chọc xuống mặt bàn, lúc này mới chậm rãi tiếp lên điện thoại. Nghe xong điện thoại bên kia, trong giọng nói đầu đeo hết sức rõ ràng nghi hoặc, cười nói: "Ăn cơm liền, hai chúng ta mà cái này một đầu." Giơ điện thoại di động của mình, Diệp Vũ Chính nghe thấy trong ống nghe đầu truyền đến Dung Tự tiếng cười khẽ, không hiểu đã cảm thấy lỗ tai có chút nóng, cũng không biết là chột dạ còn là bởi vì cái gì khác. Còn chưa kịp nói chuyện, đầu kia Dung Tự liền lại thêm vào một câu: "Cho nên, ngươi bây giờ là muốn hẹn thật là ta, cho nên lúc này không sợ ngươi Tiểu Thanh Mai hiểu lầm rồi. Phải biết ta cũng không muốn vì giải thích lại cùng ngươi đi một chuyến nha." Nói như vậy, Dung Tự cúi đầu nhìn thoáng qua mình tu bổ chỉnh tề lộ ra nhạt màu hồng nhạt móng tay. "Ta người này ghét nhất giải thích." Nghe xong Dung Tự nâng lên da văn, Diệp Vũ Chính không tự chủ được liền hồi tưởng lại chiều hôm qua hai người bọn họ gặp mặt lúc Hòa Gia Văn nói với hắn sự tình tới. Nàng nói, ba nàng ở nhà cũ lại đánh bạc thua tiền, vay nặng lãi nhóm đòi nợ đã thúc đến Hòa Gia cửa nhà. Thậm chí còn kêu gào hắn lại không bỏ ra nổi đến tiền liền chặt hắn một tay một chân. Ba nàng đã cùng Đường Mạt lộ. Bất luận như thế nào, nàng cùng tỷ tỷ nàng cũng chỉ còn lại có một thân nhân như vậy. Mặc dù hắn đối với các nàng lại không tốt, hai người bọn họ cũng làm không được ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên khả năng nàng tạm thời làm mấy tháng tạm nghỉ học, chuẩn bị cùng tỷ tỷ cùng nhau về nhà tạm thời ổn định những cái kia vay nặng lãi. Sau đó lại vụng trộm đem hắn tiếp vào địa phương khác tránh một chút. Đến bây giờ hắn đều còn có thể hồi tưởng lên Hòa Gia Văn nói chuyện biểu lộ tới. "A Chính, ta có thể làm sao đâu. Dạng này phụ thân ta ném không xong, huyết thống cũng căn bản cắt không ra. Tiêu Dương thật là ta duy nhất đường lui. Nhà ta tình huống như vậy, trừ phi ta về sau đều không sống được, nếu không ta cả một đời đều muốn tiếp tục như vậy. Dạng này một mực trốn trốn tránh tránh xuống dưới, ta không nghĩ, ta thật sự không nghĩ. Chờ sắp xếp cẩn thận cha ta, ta nghĩ ta khả năng liền sẽ đi tìm Tiêu Dương một chuyến, cho nên ngươi có thể tại ta rời đi mấy tháng này bên trong đem cho học tỷ đuổi tới tay sao? Nàng như vậy, tốt như vậy, xinh đẹp như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi đúng hay không? Mà lại ta có thể nhìn ra được, nàng đối với ngươi vẫn có hảo cảm, các ngươi cũng có duyên phận. Không phải nàng sẽ không liên tiếp hai lần say rượu đều sẽ đụng phải ngươi đúng hay không? Ta nghĩ, nếu như các ngươi thật sự tiến tới cùng nhau, không chừng cho học tỷ có thể từ thất tình vẻ lo lắng ở trong đi tới. Ngươi cũng có thể thu được một phần vô cùng tốt tình cảm đâu. Đúng hay không? Hồi tưởng lại Hòa Gia Văn, Diệp Vũ Chính cười khổ. Vô cùng tốt tình yêu, không phải cùng người mình thích cùng một chỗ làm sao có cái gì vô cùng tốt tình yêu a. Đáng khen văn hạnh phúc hắn không cho được, hắn cũng chỉ có thể vì hạnh phúc của nàng làm một chút cố gắng. Mà lại, Dung Tự nữ nhân kia mặc dù miệng không nhường người, tính tình cũng xấu, người còn lạnh lùng cao ngạo, con mắt dài ở trên đỉnh đầu. Nhưng nhìn nàng trước đó nguyện ý cùng hắn đi giải thích rõ ràng, bản chất hẳn là cũng không xấu đi. Nếu là thật sự cùng với nàng cùng đi tới, hắn mặc dù không có cách nào thích nàng, nhưng cũng sẽ đối nàng rất tốt, rất tốt. Chờ thêm 2 năm Gia Văn bên kia ổn định lại, hắn liền sẽ chờ Dung Tự bên kia có mới thích người, lại cùng nàng chia tay. Diệp Vũ chính tự hỏi mình đã cân nhắc cực kỳ chu toàn. Cũng thua thiệt Dung Tự không biết hắn ý nghĩ, chỉ sợ thật có thể xì hắn một mặt, lại cho hắn một câu lăn. Bất quá coi như không biết, Dung Tự nhìn Diệp Vũ chính biểu hiện bây giờ cũng đại khái có thể đoán được ý nghĩ của đối phương. Dù sao thâm tình chung khuyển nam phụ não mạch kín đại khái giống nhau. Thế là nàng không chút do dự trả lời. Cho nên, không có ý tứ, ta cự tuyệt còn đắm chìm trong Hòa Gia Văn trước khi đi đã nói với hắn lời nói bên trong Diệp Vũ. Chính nghe được Dung Tự mở miệng, chính là cự tuyệt. Lập tức liền có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn coi là đã gặp đối phương 2 lần bối rối. Còn giả trang 1 lần bạn trai hắn tại Dung Tự trong lòng chí ít cũng coi là bằng hữu đâu. Ai biết lần thứ nhất chủ động mở miệng hẹn cơm đặt được chính là cự tuyệt. Còn có việc sao? Nếu là không có ta liền ăn tỏi rồi. Ta bên này còn có chút việc khá. Không có, ta, Diệp Vũ chính vừa mới mở miệng một cái ta chữ. Đầu kia Dung Tự giống như chỉ có nghe hay không 2 chữ. Gọn gàng, 3 một cái liền treo điện thoại. Cũng là lúc này Diệp Vũ chính mới bỗng nhiên minh bạch bình thường đám bạn cùng phòng trong miệng. Cảm thán khó đuổi theo giáo hoa là có ý gì? Bọn hắn đối với Tiêu Dương kính nể lại đến từ tại địa phương nào? Nam nhân dở khóc dở cười nhìn trong tay điện thoại. Sau đó ảo não buông tiếng thở dài. Quay người lại liền thấy trong túc xá đầu một phiếu tụi bạn xấu nằm sấp sau lưng hắn ánh mắt hèn. Mọn bà nhìn chằm chằm vào hắn. Gặp điện thoại cúp mới bỗng nhiên cùng một chỗ sói đánh tới. Ngao ngao. Nhìn không ra a chính ngươi tiểu tử này trưởng thành a, hiện tại cũng sẽ hẹn người ta nữ hài tử đi ra ăn cơm a. Ha ha ha, sẽ không vẫn là ngươi kia cái gì Gia Văn, giảm văn đi, không phải ta nói, người ta rõ ràng đối với ngươi không có ý nghĩa, ngươi cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ đâu. Đúng không? Bê đại lớn như vậy, mỹ nữ nhiều như vậy, a chính ngươi tiểu tử này dáng dấp lại đẹp trai, tìm cái bạn gái còn không là chuyện nhỏ. Ha ha ha, đúng đấy, chính là, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Mau nói, đến cùng là từ đâu tới mèo rừng nhỏ, một chút liền đem tâm của ngươi điêu đi rồi. Ngươi thật nên nhìn xem ngươi vừa mới biểu lộ. Ha ha ha, sinh không thể luyến, đúng thế. Mau nói, nhìn chúng ta quen biết không biết. Chúng ta những người từng trải này cũng có thể cho ngươi một chút kinh nghiệm a. Vừa nghe nói bọn hắn có kinh nghiệm truyền thụ, hiện tại đối mặt Dung Tự không có đầu mối, Diệp Vũ chính lập tức tựa như là bắt lấy cái phao cứu mạng. Vội vàng ân cần xẹt tới. Mà ngày thứ 2 Dung Tự vừa ra khỏi cửa liền thấy dẫn theo bữa sáng chờ ở túc xá lầu dưới. Cơ hồ nghe một đêm đầu chó đám bạn cùng phòng các loại kinh nghiệm Diệp Vũ Chính. Vừa nhìn thấy Dung Tự, Diệp Vũ Chính con mắt trong nháy mắt sáng lên. Dẫn theo bữa sáng nhanh chóng xông tới. Cho bánh mì, sữa chua. Là ngoài trường học đầu ngươi thích cửa tiệm kia bên trong, nghe vậy. Dung Tự cúi đầu liếc qua Diệp Vũ Chính trong tay bữa sáng. Lại đem ánh mắt chuyển đến đối phương ánh nắng tuấn lãng mặt. Đây là ý gì? Bữa sáng, ngươi không phải nói ngươi thích cửa tiệm kia túi cùng sữa chua sao? Cho nên, ta có thích hay không có quan hệ gì tới ngươi sao? Ta thích gì ngươi liền mua cho ta đến. Cái này rất khó không cho ta hoài nghi động cơ của ngươi. Làm sao? Đuổi theo ta. Dung Tử bỗng nhiên liền nở nụ cười. Nghiêng đầu một chút nhìn nam nhân trước mặt. Đối phương dạng này bằng phẳng một chút liền để chuẩn bị rất nhiều lời nói Diệp Vũ Chính không biết. Làm sao tiếp theo? Hắn còn nghĩ lấy nói cái gì nàng muốn là ưa thích, về sau mỗi ngày đều mua cho nàng. Sau đó tại phát triển thêm một bước cái gì, mà nhìn xem hơi có chút khốn cuộn Diệp Vũ Chính. Dung Tự phốc một tiếng lên bật cười, đưa tay liền nhận lấy trong tay đối phương bữa sáng. Tốt, ta lên lớp cũng nhanh đến muộn, cảm ơn ngươi bữa sáng, nói xong. Quay người liền đi về phía trước, trừ cảm ơn cái khác cái gì cũng không có. Cho nên nàng rốt cuộc là ý gì? Là ưa thích vẫn là không thích? Về sau hắn còn có mua hay không a? Diệp Vũ Chính trực tiếp phát nhai. Nhưng ngày thứ hai hắn vẫn là ương ngạnh lại tới. Dung Tự như cũ cầm bữa sáng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, không sai biệt lắm đến ngày thứ bảy thời điểm, Dung Tự lấy bữa sáng, đi rồi chưa được hai bước, lại đột nhiên giống như là vang lên cái gì. Quay đầu nhìn về phía sau lưng đã có chút tuyệt vọng Diệp Vũ Chính. Minh bạch hỏa hầu không sai biệt lắm, Dung Tự cười nói. Cũng nhanh thi giữa kỳ, buổi chiều có rảnh không? Không bằng cùng đi thư viện a. Bất quá ta tan học tương đối trễ, có lẽ ngươi trước tiên có thể đi giúp ta chiếm cái vị trí. Đương nhiên, không muốn đi ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dù sao ta một người cũng rất tốt, thất vọng đã chuẩn bị quay người rời đi Diệp Vũ Chính bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn về phía cách đó không xa cười tươi như hoa Dung Tự. Kinh hỉ nói, có rảnh, ta có rảnh, buổi chiều mấy điểm, ta sẽ sớm một giờ trôi qua dành chỗ, hai giờ đi. Đến lúc đó ta sẽ điện thoại liên lạc ngươi, nói. Dung Tự quay người liền rời đi, mà bị nàng lưu tại sau lưng Diệp Vũ Chính một nháy mắt liền cảm giác trên đỉnh đầu của mình cả mảnh trời đều tươi đẹp, quả thực hưng phấn không biết làm sao cho phải. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí hoàn toàn quên Lãng Hòa Gia Văn nhắc nhở. Trong lòng chỉ muốn tiếp xuống làm thế nào mới có thể để Dung Tự hài lòng. Làm sao làm cho nàng vui vẻ? Làm sao làm cho nàng có thể tiếp tục đáp ứng mình cái khác hẹn hò mới là trọng yếu nhất. Buổi chiều, thư viện, Diệp Vũ Chính trọn vẹn chờ đến 2 giờ rưỡi cũng không đợi được Dung Tự đến. Lo lắng đang muốn gọi điện thoại qua, Dung Tự rốt cục xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Lập tức Diệp Vũ Chính hướng nàng phất phất tay. Vừa đến Diệp Vũ Chính bên cạnh, Dung Tự ngồi xuống, liền tiến đến bên tai của hắn nhỏ giọng nói, không có ý tứ a, trên đường chậm trễ chút thời gian, các ngươi ta thật lâu đi, khoảng cách của hai người quá gần. Dung Tự trên thân kia nhàn nhạt mùi thơm một nháy mắt câu truyền đến Diệp Vũ Chính trong lỗ mũi tới. Nữ nhân bởi vì tiếng nói rất thấp, thấp đến đều mang theo chút khí âm, nhẹ nhàng nhu nhu quét đến Diệp Vũ Chính trên lỗ tai, lại gọi hắn một chút liền theo đỏ lên vành tai. Không có việc gì, cũng không có bao lâu thời gian, vậy là tốt rồi. Dung Tự mỉm cười gật đầu, lập tức liền từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra toán học bài tập đến, đeo lên kính mắt, nghiêm túc học tập. Dung Tự không có lại tới gần, Diệp Vũ Chính vành tai bên trên đỏ dần dần cởi đi. Quay đầu liền nhìn thấy nữ nhân tinh xảo từng tới phân bên mặt. Thấy đối phương làm xong một đề, đưa tay liền câu hạ tóc của mình, lộ ra trắng nọn cái cổ cùng tiểu xảo lỗ tai đến. Có thể là phát giác được Diệp Vũ Chính ánh mắt, Dung Tự bỗng dưng quay đầu nhìn lại. Thái Dương một sợi lưu hải trong nháy mắt liền từ tay của nàng bên cạnh rơi xuống. Nàng mím môi một cái, trên mặt nghi hoặc, sao rồi? Không, không chút, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, muốn tai nghe sao? Nói Diệp Vũ Chính liền học trước đó hòa gia văn như thế đem tai nghe của mình cho Dung Tự đưa tới. Thấy thế, Dung Tự cười dưới, đưa tay liền nhận lấy, cảm ơn, sau đó đến gần rồi chút, liền nhét vào lỗ tai của mình bên trong, tiếp tục nghiêm túc ngồi đề, bởi vì cách rất gần. Dung Tự trên thân kia như có như không mùi thơm, khi thì thỉnh thoảng lại liền sẽ truyền vào Diệp Vũ chính trong lỗ mũi. Dung Tự tóc dài đen nhánh cũng rơi vào hắn vén tay áo lên trên cánh tay, theo ngoài cửa sổ vi phong một chút nhảy lên. Nhảy Diệp Vũ chính không khỏi liền có chút ngứa, ngứa cho hắn vô ý thức đưa tay gãi gãi cánh tay của mình. Dung Tự nhân thể lệch phía dưới, tóc không thấy, nhưng hắn lại vẫn còn có chút ngứa, có thể bắt lại bắt không đến vị trí. Hắn liền cưỡng bức lấy mình nhìn lên, xách tới, nhìn một chút, lực chú ý liền dần dần tập trung lại, bất chi bất giác một buổi chiều cứ như vậy quá khứ. Diệp Vũ Chính từ sách vở ở trong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên người Dung Tự, bỗng nhiên liền thấy nàng lại nhưng đã nằm ở trong sách ngủ thiếp đi. Kia tai nghe đã sớm từ trong tai nàng đầu trượt ra tới. Ánh nắng chiều rơi xuống mí mắt của nàng phía dưới, ngược lại càng nổi bật lên nàng da như bạch ngọc. Không thể không nói, ngủ thiếp đi Dung Tự cùng tỉnh dậy nàng, cơ hồ có cách biệt một trời. Ngủ thiếp đi dịu dàng ngoan ngoãn tựa như là vô hại tiểu động vật, mà tỉnh dậy lại giống như là cao ngạo thiên nga, vẫn là chỉ có gai biến dị thiên nga. Chính còn nghĩ như vậy, Diệp Vũ Chính đột nhiên nhìn thấy Dung Tự lưu hải một chút liền rủ xuống, chặn con mắt của nàng. Thấy thế, hắn liền vội vươn tay giúp nàng lấy mái tóc đẩy ra, lại không nghĩ ngón tay một chút lại đụng phải đối phương trơn mềm gương mặt. Một nháy mắt xúc cảm, lại gọi hắn ma xui quỷ khiến nhớ tới ngày đó hai người bọn họ tại nhà khách một đêm tới. Sau đó hắn vô ý thức ấn xuống một cái Dung Tự non như là đậu hũ mặt. Một giây sau, Dung Tự liền mở hai mắt ra, Diệp Vũ Chính tay còn đặt tại trên mặt của nàng, lại lớn như vậy còi còi bị nàng bắt túi, lập tức liền hoảng sợ mở to hai mắt, lập tức nhanh chóng đưa tay thu hồi lại. Ta không phải, ta không phải. Hắn lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Dung Tự lông mi run rẩy hai lần, dĩ nhiên lại ngủ thiếp đi. Ai? Diệp Vũ Chính giờ khóc giờ cười nhìn xem lần nữa ngủ thiếp đi Dung Tự, sau đó cúi đầu nhìn nhìn ngón tay của mình, vô ý thức vê thành dưới, lại không nghĩ vậy mà tại lúc này điện thoại di động của mình đột nhiên liền chấn động lên. Hắn luống cuống tay chân che điện thoại di động của mình, ngẩng đầu thấy Dung Tự còn không có tỉnh, lập tức liền khoanh tay máy bay, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Chờ đi tới thư viện bên ngoài, mở ra điện thoại mới phát hiện lại là Gia Văn đánh tới. Hắn ngạc nhiên kết nối, lúc này đã đi tới Tiêu gia, trở thành thiết thân chiếu cố Tiêu Dương bảo mẫu. Hòa Gia Văn cười hỏi thăm về Diệp Vũ Chính tình hình gần đây, đến biết được hắn đã cùng Dung Tự có tiến một bước tiếp cận. Hòa Gia Văn lúc này mới yên lòng nở nụ cười, nhưng trong lòng nhưng có chút khó. Nàng muốn Dung Tự yêu nàng căn bản chướng mắt Diệp Vũ Chính, nhưng lại không nghĩ Diệp Vũ Chính đã quên đối nàng thích. Tốt nhất tình huống hẳn là Dung Tự yêu Diệp Vũ Chính, mà Diệp Vũ Chính yêu nàng, dạng này nàng mới có thể mở tâm phải đứng dậy. Nếu là Diệp Vũ Chính cũng yêu đối phương, nàng sau này sẽ là thật sự gả cho Tiêu Dương, trong lòng cũng là sẽ có u cục, cho nên về sau nàng vẫn là cần cùng A Chính liên hệ chặt chẽ một chút. Nàng không phải không cho hắn thích nữ hài tử khác, nhưng này người không thể là Dung Tự. Chờ Diệp Vũ Chính vui vẻ tiếp xong Hòa Gia Văn điện thoại lúc trở về, lại phát hiện trước đó còn ngủ ở nơi đó Dung Tự đã sớm mất tung ảnh. Hắn vội vàng phát cái tin nhắn ngắn quá khứ hỏi thăm. Nhận được tin nhắn Dung Tự đi ở về ký túc xá trên đường, căn bản là không có ấn mở, giả trang cái gì cũng không thấy. Không bao lâu bước vào cửa ký túc xá, vừa vào cửa, liền cầm lấy một bên mũ trò chơi, đưa điện thoại di động hoàn toàn vứt xuống một bên trong ngăn kéo, mà đạp mạnh tiến trò chơi. Dung Tự liền cảm giác một con lông xù đồ vật tại lồng ngực của mình loạn xạ vọt. Lập tức nàng liền cười đem trong ngực làm loạn vật nhỏ một chút nhấc lên. Nick, không thể. Ngươi là đứa bé trai, ta là nữ hài tử, ngươi nên đường đi dịch thúc thúc bên kia ngủ biết sao. Nghe xong nàng nói như vậy, cái này có được một đôi xõa tung cái đuôi to, đáng yêu tiểu chính thái bộ dáng tên là Nick Hồ Ly bán thú nhân. Trong đôi mắt thật to đầu trong nháy mắt liền đầy tràn nước mắt, miệng cũng xẹp lên. Mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng, ta không, ta không, ta liền muốn đợi tại Dung Tự tỉ tỉ hương hương trong ngực nói. Bay nhảy lấy hai tay của mình hai chân liền muốn hướng Dung Tự trong ngực nhảy. Thấy thế, Dung Tự đau đầu mà nhìn xem trước mặt nước mắt lạch cạch rơi xuống tiểu hồ ly. Ngay tại mấy ngày trước đây Diệp Vũ Chính dây dưa nàng thời điểm. Bọn hắn đã thành công rời đi Pick Me một khu. Thế nhưng là liền ngay cả Dung Tự cũng không nghĩ tới bọn hắn rời đi người lùn nhất tộc rời đi dĩ nhiên như vậy dễ dàng. Trình Triệt bắt lấy bọn hắn yêu thích kỹ xảo, rèn đúc bản năng, mà chính hắn lại là học vật lý. Các loại dễ hiểu vật lý nguyên lý nói những cái kia đám người lùn kia là sửng sốt một chút. Không chỉ có như thế, còn cho bọn hắn đưa ra rất nhiều rèn đúc mới phương hướng. Trực tiếp liền bị những cái kia thẳng thắn đám người lùn coi là khách quý. Thậm chí nhất tộc người lùn đều nghĩ qua đến cùng Trình Triệt bái sư. Ra ra vào vào toàn diện sư phụ gọi cái không có ngừng thời điểm. Sau đến vẫn còn có chút liền nàng đều sư mẫu kêu lên. Làm cho Dung Tự cười như không cười nhìn xem đứng ở một bên Trình Triệt. Đối phương nhưng thủy chung đều không nói lời nào. Cuối cùng hắn lưu lại một bản vật lý tri thức tường giải. Thành công lấy đi Pick Me huyết mạch. Hai người bị những cái kia đám người lùn nước mắt rưng rưng một mực đưa hơn 10 dặm địa. Có mấy cái cuồng nhiệt còn muốn cùng đâu. Chỉ là về sau mới bị Trình Triệt khuyên xuống dưới. Hai người không đi mấy ngày. Liền đi tới thần ma đại lục khổ nhất lạnh phương Bắc. Cũng là các thú nhân chỗ ở. Sau đó liền gặp cái này đang bị nhược nhục cường thực tiểu hồ ly nít. Gặp hắn quá nhỏ, chỉ có như vậy điểm điểm lớn. Dung Tự hãy cùng Trình Triệt đem hắn cứu lại. Ai biết cứu sau khi đến hắn ngược lại không muốn trở về đi. Tập trung tinh thần liền muốn đi theo đám bọn hắn hai cái. Không chỉ có như thế, vật nhỏ này còn đặc biệt thích hướng trong ngực của nàng chui. Bị Trình Triệt dạy dỗ nhiều về. Vẫn như cụ không muốn hối cải. Đây không phải Trình Triệt ra đã đi săn, nó chờ đến cơ hội lại tới. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tự thật sâu thở dài. Đối với manh vật không có gì sức đề kháng, nàng vừa định buông tay thỏa mãn tâm nguyện của hắn, một giây sau một cái đại thủ liền lập tức đem bay nhảy tiểu hồ ly cho sách lên. Dung Tử cùng tiểu hồ ly gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Vừa lúc liền thấy bởi vì đã dung nạp người lùn huyết mạch mà càng phát ra cao lớn ổn trọng trình triệt. Cũng là lúc này Dung Tử mới rốt cục có thể minh bạch tất cả các người chơi đối với vị này trung cực trùng phản diện tôn sùng đến. Không thể không nói cái này ra người tướng thật là tốt đến một loại cảnh giới. Cũng chính là trong trò chơi mới có thể xuất hiện dạng này tinh xảo tuyệt luôn dung mạo đến. Cơ hồ mỗi một lần nhìn thẳng hắn, dù là được chứng kiến nhiều như vậy, Mỹ Nam Dung Tự cũng không khỏi trong lòng cuồng loạn hai lần. Vẹn vẹn chỉ là đã dung nạp bốn loại huyết mạch liền đã yêu nghiệt như thế. Có thể nghĩ đến kịch bản nửa đoạn sau, hắn sẽ yêu nghiệt thành bộ dáng gì. Cũng là lúc này Dung Tự mới rốt cục lý giải nguyên chủ nguyện ý vứt bỏ hiện đại sinh hoạt đủ loại mà lựa chọn cùng người này cùng một chỗ trong trò chơi trầm luân. Tiểu hồ ly Nick ngẩng đầu nhìn lên đến xốp hắn lên người là xuất ngoại đi săn trở về trình triệt, lập tức liền dậy ruộng cũng bị mất, trực tiếp liền ỉu xìu xuống dưới. Thậm chí ngay cả đuôi cáo đều trong nháy mắt này gục xuống. Sợ, không sợ không được a. Hắn đánh không lại hắn, cãi nhau hắn không để ý tới hắn, bán manh hắn hãy cùng mù đồng dạng. Đối đãi hắn như thế cái manh, bảo hãy cùng nhìn xem một khối thịt chết đồng dạng. Ngẫu nhiên còn hiện lên một tia sát khí. Để Nick có một loại mình tùy thời có thể trở thành dự trữ lương cảm giác. Về sau hắn mới phát hiện hắn đối với người nào đều là giống nhau. Biểu lộ lạnh đến cơ hồ có thể rơi vụn băng tử. Trừ Dung Tự tỉ tỉ, hắn đối mặt nàng thời điểm sẽ cười, sẽ thẹn thùng, càng sẽ ân cần quan tâm Mania. Cái này ngốc đại cá tử thật đúng là giảo hoạt. So với bọn hắn hồ tộc đều muốn giảo hoạt, một tuyển liền tuyển cái xinh đẹp nhất. Phải biết Dung Tự tỉ tỉ thế nhưng là liền bọn hắn hồ tộc xinh đẹp nhất nữ thú nhân cũng không sánh bằng nàng a. Phải biết hồ tộc đã là thú nhân tộc xinh đẹp nhất một chủng tộc. Hắn lúc trước lưu lại liền là nghĩ đến trước tiên đem Dung Tự tỉ tỉ định ra đến, chờ sau này hắn trưởng thành tốt đưa nàng lấy về nhà bên trong đi. Hồ tộc luôn luôn lấy đẹp phân chia, căn bản không quản ngươi chủng tộc là cái gì. Ngươi xinh đẹp ngươi chính là lão đại. Tạp chủng cái gì, bọn hắn thú nhân cái chủng tộc này tựa như vốn chính là hỗn huyết, bọn hắn mới không quan tâm đâu. Nhìn xem ỉu xìu ở trình triệt trong tay Nick, Dung Tự vô ý thức hé miệng cười cười. Vừa nhìn thấy nàng cười, trình triệt trong mắt nhanh chóng lóe lên viết cái gì, sau đó liền cầm trong tay đánh tới con thỏ hệ ở một bên. Dừng một chút, quay người liền từ phía sau móc ra thổi phồng màu tím tiểu hoa đưa tới Dung Tự trước mặt. Thấy thế, Dung Tự kinh ngạc, cho ta sao? Ân, trình triệt nhẹ gật đầu. Mặc dù tại cái này thế giới khác mấy năm sinh hoạt đã để hắn quên rồi hiện đại không ít sự tình, thậm chí ngay cả cha mẹ tướng mạo hắn đều có chút nhớ không rõ, nhưng hắn vẫn nhớ một chút thường thức, tỉ như theo đuổi con gái muốn đưa hoa, hắn tuyển tới chọn đi, đã cảm thấy cái này màu tím hoa tương đối xinh đẹp, còn hương. Mà liền tại Dung Tự vui vẻ nhận lấy hoa, còn chưa mở miệng nói cảm ơn, thần ma đại lục liền trong nháy mắt hiện lên một đầu thông cáo. Thông cáo: chúc mừng ngoạn gia chết muốn tiền thu hoạch được nhân vật phản diện Louis tỏ tình cỏ một chùm, có thể chống đỡ cản một lần chí mạng công kích. Cũng thu hoạch được nhân vật phản diện Louis dấu bé yêu ngươi ở ngực khó mở dấu lớn thành tựu. Mời người chơi không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành thần chi quật khởi nhiệm vụ. Pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa. nhìn lên trước mặt cái này đầy bình phong pháo hoa. Dung tự, ai, chúng người chơi, ai ai, còn có loại này thao tác. Tác giả có lời muốn nói. Võng du thiết lập, hoàn toàn là căn cứ kịch bản phục vụ. Mọi người không nên quá xoắn suýt a. A a a a tương đương tương đương tương đương. Hết chương.